Trước đó, bởi vì vấn đề tim mà phải dưỡng bệnh rất lâu, nhưng công việc thì vẫn không xuống dốc. Nhạc Huy Nhiên chuyển qua ở chung với bà mấy tháng, liền bị đuổi về, nói bà chưa già đến mức cần có người chăm sóc. Chậm rãi ăn đến khi chương trình đêm trung thu bắt đầu, thu dọn xong, cả nhà cùng xem tivi. Là Nhị Hà đưa con lên lầu ngủ, bốn người đàn ông ầm ầm cho đến nửa đêm. Là Nhất Hải uống hơn một lon bia, bất chi bất giác mà thiếp đi trên sofa. Nhạc Nguyên Nhiên gọi anh về phòng. Là Nhất Hải mơ mơ màng màng ngồi dậy, mắt chẳng mở, theo thói quen ôm lấy cần cổ Nhạc Nguyên Nhiên, đầu dựa lên vai cậu. Về thôi. Hai đứa em nhà La Gia dán mắt nhìn tivi, giả vờ chẳng nhìn thấy gì cả. 6 giờ sáng hôm sau, La Nhất Hải là người đầu tiên thức dậy. Anh mở tủ lạnh ra nhìn, dự định làm bánh trứng. Tiết trời có hơi lạnh, vậy nấu canh mì nóng vậy. La Nhị Hà là người thứ hai. Ngày trước cô sẽ tìm hộp sữa tươi uống một hớp để giải khát. Bây giờ thì phải ưu tiên pha sữa bột cho con. Nhạc Nguyên Nhiên là người thứ ba. Rửa mặt xong, rồi pha cà phê cho La Nhất Hải. Nhân lúc không có ai, lại cùng La Nhất Hải lén lén hôn nhau. La Tam Giang là bị con gái của La Nhị Hà gọi dậy. Cùng cháu gái chơi nửa tiếng búp bê đại chiến khủng long nhí. La Tiểu Hồ ngủ nướng. La Nhất Hải gọi mấy lần cũng không chịu dậy. Cho đến khi chăn bị sốc lên. Mặt như đưa đám, bỏ dậy đi đánh răng. La Nhất Hải gọi ăn cơm. Mấy người xoèn xoẹt ngồi xuống bàn. La Nhất Hải hỏi, định ở quê đến ngày mấy? La Nhị Hà nói, đến khi nhà trẻ của con gái khai giảng. Ngày mai sẽ đi. La Tam Giang nói, trễ hơn chị hai một ngày. La Tiểu Hồ nói, tháng này ở nhà, tháng sau mới về bên nhà trọ. Nhạc Huy Nhiên ấy, tối nay sẽ về nhà mình. Leng keng lách cách, đũa muỗng và chén bát. Có người còn buồn ngủ ngáp dài, có người một tô mì đã ăn được phân nửa. La Nhất Hải dường như nhìn thấy buổi sáng của rất nhiều năm trước. Tuy mấy đứa đã lớn lên thành người, sẽ phải nhanh chóng lao về phía cuộc sống của riêng mình, bao gồm cả chính bản thân anh. Anh nhìn về phía Nhạc Nguyên Nhiên, đối phương nhận được ánh mắt của anh, khóe miệng dâng lên nụ cười nhàn nhạt. Nhà họ La có 5 đứa con, đứa lớn là Nhất Hải, đứa thứ hai là Nhị Hà, đứa thứ ba là Tam Giang, đứa thứ tư là Tiểu Hồ, còn một đứa, tên là Nhạc Nguyên Nhiên. Bất luận thay đổi bao nhiêu, nhưng từ đầu đến cuối, vẫn là những đứa con nhà họ La. Hết chính văn. Ngoại truyện. Sau khi bên nhau, lần đầu tiên Nhạc Nguyên Nhiên lên tiếng nói, về nhà tôi đi, đã là chuyện của một tháng sau. La Nhất Hải hơi nhíu mày, nhưng cũng không từ chối. Nhạc Nguyên Nhiên bèn không kềm được mà nghĩ. Có lẽ La Nhất Hải cũng chẳng mấy bằng lòng có quan hệ với người đồng giới, chẳng qua chỉ bởi vì mềm lòng, không nhẫn tâm thấy mình thất vọng mà thôi. Đối mặt với câu tỏ tình của mình, cũng phải suy nghĩ hơn cả tháng. Thử cái này, thử cái nọ. Nếu như không phải gặp phải Nhạc Nguyên Nhiên đi hẹn nên bị kích động, có khả năng còn kéo thêm vài ngày. Cho nên, Nhạc Nguyên Nhiên tạm thời không dám tiến thêm một bước. Tuy rằng không ở chung, nhưng dường như ngày nào cũng gặp mặt. Đóng cửa lại ôm ôm, hôn hôn, vẫn là có thể. Về nhà làm cơm ăn cơm, thu dọn xong xuôi cũng đã hơn 10 giờ. Nhạc Nguyên Nhiên nhìn bộ dạng mơ màng buồn ngủ của La Nhất Hải, nhủ bụng, thôi bỏ đi. Hôm sau lại nói, cậu hôn lên má La Nhất Hải, bảo anh vào phòng mà ngủ, cũng đã thu dọn xong cả rồi. La Nhất Hải đứng dậy rửa mặt, chải răng, tiến vào căn phòng trước kia anh từng ngủ. Qua một hồi, lại bước ra, hỏi cậu, cậu không ngủ à? Nhạc Nguyên Nhiên nhìn máy tính trong tay, nói trễ chút nữa. La Nhất Hải hỏi, trễ thế nào? Nhạc Nguyên Nhiên nói, không có chuyện gì, anh ngủ trước đi, tôi không thức đêm đâu. La Nhất Hải lại hỏi cậu lên lầu ngủ hả? Nhạc Nguyên Nhiên nói, không thế thì sao? La Nhất Hải thở dài một hơi. Nguyên Nhiên, anh tưởng là giữa người thành niên nói, đến nhà tôi đi, trước nay không chỉ dừng lại ở ý trên mặt chữ. Trong óc Nhạc Nguyên Nhiên có ánh lửa lóe lên, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Còn mẹ nó, cậu tất nhiên cũng không chỉ là cái ý này mà. La Nhất Hải lại nhíu mày. Một tháng cậu mới mời anh. Anh tưởng là cậu đã chuẩn bị xong hết rồi. Kết quả là cậu dự tính xem biểu đồ với anh à? Nhạc Nguyên Nhiên ra sức lắc đầu. Đương nhiên không phải. Tôi tưởng anh... Cậu tưởng cái gì? Lan Nhất Hải nói. Phương diện này, cho dù là tri thức, lý thuyết, anh cũng không có đâu. Anh vẫn luôn đợi cậu mà. Nhạc Nguyên Nhiên đóng máy tính lại. Ngày hôm sau, Nhạc Nguyên Nhiên dậy rất sớm. Lan Nhất Hải vẫn còn ngủ. Cậu bèn chăm chú ngắm nhìn gương mặt sau ngủ mải miết. Nhìn không sao cho đủ. Cậu từng làm nũng với Lan Nhất Hải rằng anh để tôi đợi lâu lắm rồi. Lan Nhất Hải nói anh không muốn phụ lòng 11 năm của cậu, cho nên anh phải suy nghĩ cho thật kỹ. Cậu hỏi nghĩ kỹ thế nào? Lan Nhất Hải cười cười, nói suy nghĩ rất lâu. Nhưng nghĩ thông suốt thì cũng chỉ trong một chớp mắt. Chính là anh không muốn cậu ở chung với người khác. Nhạc Huy Nhiên nói. Vậy biết sớm thì tôi đã sớm. Lan Nhất Hải nói. Dầu có sớm hơn cũng vô dụng. Thế thì anh ngay cả phiền não cũng không cần phiền nữa. Nói xong vỗ đầu cậu một cái. Cậu làm nhiều chuyện dư thừa như thế. Sau này không được thăm dò anh. Lan Nhất Hải làm việc luôn nghĩ tới nghĩ lui. Nhưng một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đối với đám em trai, em gái là thế. Đối với xưởng đường của cha mẹ cũng thế. Mà đối với mình cũng vậy. Cậu hôn lên trán Lan Nhất Hải. Lan Nhất Hải vừa vặn tỉnh lại, híp mắt, sờ trúng mặt cậu, nhéo một cái. Chào. Nhạc Nguyên Nhiên hỏi. Có đau không? Lan Nhất Hải lắc lắc đầu, lại bẹp miệng. Cũng không thoải mái lắm. Nhạc Nguyên Nhiên lập tức ôm lấy anh, ra sức siết vào lòng. Siết cho Lan Nhất Hải thở không được. Nghe cậu ở bên tai thật nhỏ nói rằng. Xin lỗi. Lan Nhất Hải kìm không được mà bật cười, xoay gương mặt tuấn tú trên gối kia ra, sờ sờ. Không sao cả, chúng ta có nhiều thời gian mà. Vậy là bộ truyện Đa Mỹ, Những Đứa Con Nhà Họ La, tác giả Cật Tú đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.